Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và chúng mình đã được gặp nhau rồi đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 161 thì Tần Nghiên đã có những âm mưu để tiếp cận Sở Vân Dung. Hồng là muốn Sở Vân Dung biết được sự thật con gái của bà chính là sát thủ số một thế giới. Và cũng đồng thời trong tập 161 này thì Thẩm Quân Dục cũng đã đồng ý giúp Thẩm Quân Trạch thu mua lại cổ phần của công ty Thẩm Thị. Và liệu thì họ có thành công hay không và sẽ có những tình tiết gay cấn gì cho đến tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 162 nha. Nào, xin mời các bạn. Ở một phòng giam nào đó bên trong nhà tù, con khốn chết tiệt kia còn chưa lăn ra đây rửa chân cho tao. Tối hôm qua chưa dạy dỗ mày đủ phải không? Một ả đàn bà hung tợn quát lên với bóng người trong góc. Bóng người kia hơi rụt lại, dường như rất sợ cô ả này. Người kia lầm cầm bò dậy, đi đến bên cạnh ả đàn bà, bị ả nhấc chân đạp vào người. Gọi mày qua rửa chân mà cũng lề ma lề mề. Mày đang bất mãn với lời nói của tao đấy hả? Bóng người kia bị đập một cú trúng đầu gối, vì đau quá nên quỳ trên mặt đất, không kịp bận tâm cơn đau trên người mình mà vội nhìn về phía ả đàn bà. Không ạ, chị Lệ, em đâu có. Cô ả được xưng là chị Lệ nắm tóc cô gái, bức cô ngẩng đầu lên để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp. Gương mặt này không phải ai khác mà chính là Lý Hy Đồng. Tao biết mày không dám, nếu mày còn không ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ để cho mày biết vì sao hoa lại có màu hồng. Nhanh, mau rửa chân cho tao. Lý Hy Đồng bị chị Lệ túm tóc, đau đến mức mặt trắng bệch. Vâng vâng, chị Lệ, Lệ, em lập tức rửa chân cho chị ngay. Chị Lệ buông Lý Hy Đồng ra. Nhanh! Lý Hy Đồng vội vàng chạy đến chỗ vắng lấy nước nóng, đổ ít nước nóng vào trong chậu rồi đặt ở bên chân của chị Lệ. Chị Lệ vừa thả chân vào đã gào lên, sau đó đạp thẳng vào ngực Lý Hy Đồng. Mày muốn làm tao bỏng chết à? Lý Hy Đồng bị đạp ngã ngửa ra trên đất, cô ta ôm ngực không ngừng ho khan. Tao biết con đĩ mày không nghe như thế đâu mà, suýt làm tao bỏng chết, để tao dạy mày cách làm sao tôn kính tiền bối nhé. Chị Lệ nói rồi nhấc một tay Lý Hy Đồng bỏ vào trong chậu rửa mặt, cô ta lập tức hét lên. Vừa rồi lúc lấy nước nóng, cô ta chỉ cho thêm một ít nước lạnh nên nhiệt độ trong chậu nước khá cao. Lý Hy Đồng giãy giụa muốn rụt tay về, chị Lệ nhìn lướt qua mấy đứa khác trong phòng giam đang đứng ngoài xem trò vui. Còn chưa mau cút qua bên này giúp tao, định chờ xem trò hay à? Mấy người khác như sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy tới đè Lý Hy Đồng lại. Chị Lệ, em sai rồi, chị cho em thêm cơ hội nữa đi. Lý Hy Đồng khóc lóc cầu xin, chị Lệ tát Lý Hy Đồng. Giờ mới biết sai thì muộn rồi. Lý Hy Đồng, có phải trong đầu mày toàn bả đậu không? Bị trừng trị nhiều lần như thế mà còn không học được cách nghe lời. Mày còn nghĩ mình là tiểu thư con nhà giàu thanh cao như trước kia à? Những kẻ khác đã quen với việc chị Lệ dạy dỗ Lý Hy Đồng. Hiển nhiên đây không phải lần đầu xảy ra tình huống như vậy. Chị Lệ, vừa rồi thật sự không phải em cố ý đâu, chị tha cho em đi. Lý Hy Đồng khóc lóc, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia. Mấy tháng sống trong một giam đã bào mòn toàn bộ tự tôn và lòng kiêu ngạo của cô ta. Chị Lệ cười gần. Mày biết sai rồi, ta lại thấy là trong lòng mày còn không cam lòng đấy chứ. Lý Hy Đồng, đừng cho là tao không biết trong đầu mày đang nghĩ cái gì. Đúng là bọn tao từng là loại người ở tầng thấp nhất bị mày coi thường. Nhưng giờ mày cũng chẳng tốt hơn chúng tao đâu. Chẳng phải mày đã từng là tiểu thư con nhà danh giá à? Thế mà chẳng phải vẫn bị người ta đuổi ra ngoài đấy sao? Còn nữa, mày bị vào đây là vì lý do gì nhỉ? Để tao nhớ lại xem nào. À, đúng rồi, vì hết ma túy. Không ngờ đấy, đường đường là một nghệ sĩ dương cầm mà lại nghiện ma túy. Tao ghét nhất loại người như mày, mặt ngoài thì tỏ ra thanh cao, nhưng bên trong lại là thứ con nhà giàu hư hỏng bẩn thỉu đến cùng cực. Chị Lệ đứng dậy, cầm chảo nước nóng lên và nhếch miệng cười tàn nhẫn với Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng trợn mắt, lắc đầu quay quậy. Chị Lệ đừng mà, em van chị, đừng mà. Chị Lệ hừ lạnh nói với mấy đứa xung quanh. Để nó xuống cho tao, nếu để nó thoát được thì chúng mày vào thay thế nó. Những đứa khác sợ tê cả da đầu, chúng càng ra sức giữ chặt Lý Hy Đồng. Chị Lệ, em thật sự biết sai rồi, lần này chị tha cho em đi, em thề sau này sẽ nghe lời. Chị nói cái gì em đều nghe hết, em van chị đó chị Lệ, tha cho em đi mà. Lý Hy Đồng khóc lóc thảm thiết, dập đầu trước chị Lệ. Chị Lệ cười lạnh, ánh mắt cô ả vô cùng lạnh lùng, chẳng mấy may có một chút dao động nào. Nếu không phải vì con khốn này thì bây giờ ả đã được ra ngoài tự do sung sướng. Nhưng vì muốn để nó chịu nhiều tra tấn hành hạ mà ả phải ở cùng phòng với nó, nếu không ả đã chẳng phải ở lại cái nơi quỷ quái này rồi. Chính vì thế mà chị Lệ thật sự rất ghét Lý Hy Đồng, đương nhiên sẽ không nương tay khi tra tấn cô ta, dù gì giám ngục ở đây cũng mắt nhắm mắt mở thôi. Thật ra chị Lệ cũng cảm thấy hơi tò mò, Không biết con nhãi Lý Hy Đồng này đã đắc tội với người nào mà bị đi tù rồi còn không được yên thân. Người kia còn nói không thể để nó được chết sung sướng, nhất định phải tra tấn từ từ. Lý Hy Đồng nhìn chậu nước nóng sắp chút xuống người mình mà hoảng sợ trợn trừng hai mắt. Ngay tại lúc nước nóng sắp đổ xuống thì cửa phòng giam bị mở ra, giám ngục dùng cây côn gõ mạnh lên cửa. Làm cái gì thế? Muốn tạo phản à? Cả đám lập tức thả Lý Hy Đồng ra, mau chóng quay trở lại giường của mình. Chị Lệ thả thau nước nóng xuống đất, tươi cười giả lả. Giám ngục, bọn tôi nào dám tạo phản, vừa rồi chỉ đang đùa với 0981 một chút thôi. Nói rồi cô ta dùng chân đạp Lý Hy Đồng, đang nước mắt giàn giụa, ngồi co quắp dưới đất. 0981, mày nói có đúng không? Lý Hy Đồng ngẩng đầu nhìn ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo của chị Lệ mà gật đầu tiếp tục. Vâng, chị Lệ chỉ đang đùa với em thôi ạ. Giám ngục cảnh cáo chị Lệ. Từ Lệ, cô bớt bớt lại đi, còn gây sự nữa thì đời này đừng hòng ra khỏi nơi này. Chị Lệ cười tủm tỉm. Giám ngục, gần đây tôi vẫn luôn yên phận mà. Giám ngục là lão làng ở nơi này rồi, sao lại không biết Từ Lệ là đại ca ở đây? Ngày bình thường ả cũng rất bá đạo, thích bắt nạt người mới tới. Trước kia thì thỉnh thoảng giám ngục sẽ ngăn cản một chút, nhưng Lý Hy Đồng này thì giám ngục nhìn thoáng qua Lý Hy Đồng đang thúc tích ngồi dưới đất rồi lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Tất cả giải tán, vây quanh đây làm gì? Nhiệm vụ hôm nay là hoàn thành hết rồi à? Ngoại trừ chị Lệ thì những người khác đều nhao nhao núp về chỗ của mình, cúi đầu, cố gắng để mình không bị chú ý. Lý Hy Đồng đang định đứng lên thì giám ngục đột nhiên nhìn cô ta và nói. 0981, có người tới thăm cô, chuẩn bị theo tôi ra ngoài. Lý Hy Đồng khẽ giật mình. Ai đến thăm tôi? Giám ngục liếc sang. Làm sao tôi biết được? Cô đi ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Lý Hy Đồng đi theo giám ngục. Chờ hai người họ đi rồi, những người khác mới quay sang nhìn nhau. Có một người nói, không ngờ còn có người đến thăm cô ta. Đúng đấy, ta còn tưởng cả đời này chẳng có ai đến thăm nó cơ. Một người khác phụ họa, có người thì tò mò. Mày nói xem lại đến thăm nó, cha mẹ nuôi của nó à? Lập tức có người trợn mắt lên. Nằm mơ đấy à mà nghĩ người nhà của họ Thẩm sẽ đến thăm nó. Nó bị nhà đấy đuổi đi rồi. Tao nghe nói nó không chỉ giành giật đồ với con gái ruột của nhà đó, mà còn muốn hại chết người ta nữa. Mày nói xem nhà họ Thẩm đó còn muốn đến thăm nó à? Mới chỉ đuổi nó ra khỏi nhà đã là nhân từ lắm rồi. Đúng đấy, cái con Lý Hy Đồng này đúng là quá ngu xuẩn. Con nuôi thì chỉ là con nuôi thôi, không biết tự biết thân biết phận, mà còn muốn giành giật với con gái ruột của người ta. Thật sự coi mình là người của nhà họ Thẩm đấy à? Bỗng một người phụ nữ ở bên trong lên tiếng. Chúng mày có biết nó tranh giành cái gì với cô con gái ruột của nhà kia không? Mấy người khác cũng bị lời này hấp dẫn. Là cái gì? Nó á, thích chung một người đàn ông với người ta. Nó cho rằng người ta cướp bạn trai của nó. Ôi mẹ ơi, con ả Lý Hy Đồng này đúng là mặt dày. Chẳng lẽ người ta không yêu vị tiểu thư thực sự kia mà lại muốn yêu một đứa giả mạo như nó à? Đầu óc bị bệnh mới nghĩ được như thế. Mấy người ở trong phòng giam bàn tán sôi nổi. Từ Lệ chỉ ngồi nghe một cách yên lặng. Nghe một lúc ả mới nói, chúng mày nhà lắm à, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay chưa? Mấy người trong phòng lập tức ngậm miệng. Chị Lệ, để em giúp chị rửa chân. Người đầu tiên nói đến đề tài này lập tức nịnh hót chị Lệ. Chị Lệ xua tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tránh ra, không khiến mày. Chị Lệ ngồi ở trên giường, trong đầu nghĩ đến chuyện của Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng theo giám ngục xuyên qua hành lang dài, cô ta cũng rất tò mò về người đến thăm mình. Cô ta vào đây hơn nửa năm rồi mà chưa từng có ai đến thăm. Cô ta giống như bị toàn thế giới này từ bỏ vậy. Một mình ở trong tù nhẫn nhịn chịu đựng bị những kẻ này tra tấn. Ban đầu cô ta còn phản kháng, nhưng lần nào phản kháng cũng đều bị đánh đập tàn nhẫn hơn. Cầu cứu giám ngục thì bị làm ngơ. Mấy lần sau Lý Hy Đồng cũng có kinh nghiệm hơn. Người ta bảo làm gì thì cô ta làm cái đó. Nhưng dù thế vẫn bị chị Lệ tìm ra được lý do để bắt bẻ, dạy dỗ. Thậm chí có hai lần cô ta bị bọn họ đánh trọng thương, phải vào bệnh viện, suýt chết. Đến giờ trên trán cô ta vẫn còn vết sẹo mờ, trên người thì vô số vết thương. Cô ta đã xin được đổi sang phòng giam khác nhưng bị bác bỏ. Khi chị Lệ biết cô ta muốn đổi phòng giam thì càng đánh đập cô ta thậm tệ hơn. Lý Hy Đồng từ nhiều lần nghi ngờ rằng mình không thể chịu đựng được nữa mà sắp bị đám người này đánh đến chết rồi. May mắn là dù rất gian khổ nhưng bây giờ cô ta vẫn còn sống. Lý Hy Đồng không ngốc, cô ta biết chắc chắn có người sắp xếp nên cô ta mới bị đối xử như thế, mà người có mối thù lớn nhất với cô ta thì chỉ có Thẩm Thanh Lan. Nghĩ đến Thẩm Thanh Lan, đáy mắt của Lý Hy Đồng hiện lên sự hận thù. Lý Hy Đồng thấp thỏm mở miệng hỏi, giám ngục, có thể nói cho tôi biết người đến thăm tôi là ai không? Giám ngục không quay đầu lại mà nói, sắp được gặp rồi còn hỏi gì nữa? Giám ngục, chị cũng biết đây là lần đầu tiên có người đến thăm tôi nên tôi hơi hồi hộp. Sắp đến rồi, im lặng đi. Hai người bọn họ xuyên qua một cánh cửa là đến nơi thăm tù. Giám ngục đẩy Lý Hy Đồng. Vào đi. Sở Văn Dung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Lý Hy Đồng trong hoàn cảnh như thế này. Lý Hy Đồng mặc đồng phục tù nhân, trước ngực đeo biển số 0981 chói mắt, mái tóc dài bị cắt thành tóc ngắn ngang tay, thần sắc xanh xao, nhợt nhạt, ngay cả bọng mắt cũng có. Lý Hy Đồng vừa trông thấy Sở Văn Dung đã vội quay người sang bên, cô ta không nghĩ người đến thăm mình lại là Sở Văn Dung. Dù chỉ lướt qua một giây, nhưng Sở Văn Dung đã nhìn thấy vết thương trên mặt Lý Hy Đồng. Lúc nghe Tần Nghi nói Lý Hy Đồng ở trong tù không được tốt lắm, bà chỉ cho rằng điều kiện sống trong nhà giam khá tệ, Lý Hy Đồng không thích ứng được, chưa từng nghĩ tới việc cô ta sẽ bị người ta đánh đập. Hy Đồng, Lý Hy Đồng đưa lưng về phía bà ta. Bà đi đi, tôi không cần bà đến thăm. Sở Văn Dung luống cuống giải thích. Hy Đồng, mẹ chỉ đến thăm con một lúc thôi, không có ý gì khác cả. Lý Hy Đồng cười lạnh. Thăm tôi làm gì? Xem tôi chết chưa à? Hay là muốn thấy tôi bây giờ chật vật như thế nào? Xong về nói cho Tâm Thanh Lam biết, để cô ta hả hê. Hy Đồng, mẹ không có ý này, mẹ chỉ đơn thuần muốn xem con sống có tốt không thôi. Lý Hy Đồng bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía Sở Vân Dung. Vậy bây giờ bà thấy rồi đấy, đã hài lòng với tình trạng hiện giờ của tôi chưa? Tôi sống không tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là nát bét, mà tất cả đều do nhà họ Thẩm của các người ban tặng đấy. Khi đối mặt chính diện, Sở Vân Dung càng nhìn thấy rõ vết thương trên người của Lý Hy Đồng. Cô ta vừa mới bị đánh xong nên quần áo sọc sệt, cổ áo mở to, lộ cả da thịt bên trong. Phần da thịt bị hở ra chằng chịt vết thương, giống như bị đánh đập thường xuyên. Có cả những vết thương mới kết vảy, rõ ràng là mới có. Sở Vân Dung đưa tay che miệng mình, nhìn Lý Hy Đồng với ánh mắt không thể tin nổi. Vì muốn bà thấy được rõ ràng hơn, Lý Hy Đồng còn kéo cổ áo mình ra để lộ làn da trần trụi, phía trên càng nhiều vết thương đáng sợ hơn. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Sở Vân Dung bất chợt lùi về sau hai bước. Lý Hy Đồng cười khổ sở, ánh mắt cô ta vừa thê lương vừa lạnh băng. Bà hỏi tôi tại sao có thể như vậy à? Bà nên về hỏi đứa con gái ngoan của bà ấy, vì sao tôi lại thành ra thế này? Con nói thế là có ý gì? Sở Vân Dung quá kinh ngạc. Lý Hy Đồng nhìn thẳng vào bà, ánh mắt không hề che giấu vẻ hận thù tận xương tủy. Là con gái Thẩm Thanh Lan của bà đã sai khiến bọn tù nhân đối xử với tôi như vậy. Cô ta đưa tay gạt tóc mái để lộ vết sẹo trên trán. Nhìn thấy không? Cái này cũng là chứng cứ tôi bị đánh. Mà lần nghiêm trọng nhất là tôi bị chúng nó đánh gãy ba cái xương sườn, phải nằm viện một tháng. Suýt nữa tôi đã chết rồi. Mà những thứ này đều vì Thẩm Thanh Lan muốn tôi không được sống yên ổn nên mới cố ý sai người làm. Tôi nói như vậy bà đã rõ chưa? Bà mẹ tốt của tôi. Mấy chữ cuối cùng như được rút từ kẽ răng của cô ta ra. Không thể nào, Thanh Lan sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Sở Vân Dung vội phủ định. Hy Đồng, mẹ biết con hận Thanh Lan. Con luôn nghĩ rằng Thanh Lan cướp đi tất cả thuộc về con. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Thanh Lan mới là con ruột của nhà họ Thẩm. Những thứ kia vốn thuộc về con bé. Nếu con muốn trách thì hãy trách mẹ đi. Nếu không phải mẹ cho con hy vọng không có con thì con cũng không đi đến nước này. Đều là lỗi lầm của mẹ, lỗi của mẹ. Đương nhiên là lỗi của bà. Lý Hy Đồng cao giọng, cảm xúc trở nên kích động nhìn Sở Vân Dung bằng đôi mắt ngấn lệ. Bà đã đối xử tốt với tôi như vậy thì tại sao lại không tiếp tục tốt như thế nữa? Không phải bà coi tôi như con ruột sao? Thế thì tại sao lại không xem tôi như con gái cả đời luôn đi? Tại sao lại muốn tìm cha mẹ ruột của tôi tới? Vì sao lại bỏ rơi tôi nửa đường? Bà có biết từ nhỏ tôi đã xem bà như người mẹ duy nhất của mình không? Tôi yêu quý bà đến vậy, thế mà bà lại nhẫn tâm từ bỏ tôi. Nước mắt của Lý Hy Đồng không nhịn được nữa mà chảy xuống. Sống trong trại cai nghiện nửa năm rồi, sống trong nhà tù này thêm nửa năm. Người mà cô ta hận nhất ngoài Thẩm Thanh Lan thì chính là Sở Vân Dung. Bà cho tôi một mái nhà ấm áp để tôi biết cảm giác được mẹ yêu thương, làm tôi dần thả lỏng để phòng trong lòng. Xem bà như người thân nhất của mình, nhưng rồi lại tàn nhẫn cướp đi hết tất cả. Tôi đã từng tự hào mình có một người mẹ xinh đẹp, yêu thương mình hết mực. Nhưng lúc trước yêu nhiều đến thế nào thì giờ tôi hận bà nhiều thế ấy. Mẹ à, chắc bà vĩnh viễn cũng không biết. Người làm tổn thương tôi bị tổn thương sâu sắc nhất không phải ai khác mà chính là bà. Nếu lúc trước bà không nhận nuôi tôi thì có lẽ tôi sẽ được lớn lên trong một gia đình bình thường. Hoặc cũng có thể lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi. Có lẽ sẽ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời hơn. Nhưng ít nhất tôi vẫn là một con người hoàn chỉnh mà không phải giống như bây giờ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nước mắt rơi lã chả, cô ta tiếp tục lên án. Mẹ à, vì sao bà muốn từ bỏ tôi? Vì sao không thể tiếp tục yêu tôi? Sở Vân Dung nhìn Lý Hy Đồng đang suy sụp, lại nhìn những vết thương khắp người cô ta, không khỏi nhớ tới việc trước đây, đứa con gái này đã từng là con gái mà bà yêu thương nhất. Mặc dù nó không phải là con gái ruột do bà sinh ra, nhưng bà đã nuôi nó nhiều năm như vậy. Tình mẫu tử trong những năm đó đều là thật, nhưng tại sao lại đi tới kết cục như ngày hôm nay? Có phải đúng như Lý Hy Đồng đã nói là vì bà đã bỏ rơi nó giữa trường hay không? Lý Hy Đồng ôm mặt khóc nức nở, trong lòng có vô vàn uất ức và hận thù. Hai năm nay, cuộc sống của cô ta có những bước ngoặt to lớn, vứt cô ta từ thiên đường xuống địa ngục. Cô ta đã từng kiêu ngạo và phóng túng đến mức nào, còn giờ thì trở nên hèn mọn và đáng thương. Hy Đồng, con đừng như vậy, con còn trẻ, chỉ cần con cố gắng ở trong này cải tạo tốt, đợi đến lúc sẽ được ra ngoài làm lại cuộc đời. Sở Vân Dung thương xót nhìn Lý Hy Đồng, bà không nghĩ ra được câu nào khác ngoài an ủi cô ta. Lý Hy Bồng đồng bỗng nở nụ cười mỉa. Làm lại cuộc đời, tôi lấy cái gì để làm lại cuộc đời chứ? Sở Vân Dung vội nói, con còn đôi tay mà, con là một đứa trẻ có tài năng, chỉ cần con chịu cố gắng thì nhất định sẽ có thành tựu tốt trong âm nhạc. Lý Hy Đồng đột nhiên trừng mắt nhìn Sở Vân Dung. Âm nhạc, bà thật sự không biết hay đang cố ý kích thích tôi đấy? Sở Vân Dung không hiểu ý của Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng vươn tay ra lắc trước mặt Sở Vân Dung. Bà nhìn thấy không, bà muốn dùng tôi dùng cái gì để tiếp tục chơi nhạc, dùng đôi tay đã tàn phế này à? Sở Vân Dung hoảng sợ nhìn tay của Lý Hy Đồng, thấy ngón út trên bàn tay phải của cô ta hơi cong lên bất thường. Tay của con sao thế? Sở Vân Dung nói với vẻ khó tin, rõ ràng lúc rời khỏi nhà họ Thẩm tay của con bé vẫn còn bình thường mà. Bà muốn biết à? Lý Hy Đồng lấy tay gạt mạnh nước mắt trên khóe mắt mình, môi hơi nhếch lên. Vậy để tôi cho bà biết nhé. Bỗng nhiên Sở Vân Dung không muốn nghe, bà không muốn biết chân tướng sự thật. Bà muốn rời khỏi nơi này, nhưng Lý Hy Đồng không cho bà có cơ hội đó, cô ta nói. Đây đều là do con gái ruột Thẩm Thanh Lan của bà làm ra đấy, cô ta đã tự tay phế bỏ tay của tôi. Sở Vân Dung lớn tiếng phản bác. Không, con nói bậy, Thanh Lan là đứa trẻ hiền lành, sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt đối không bao giờ. Ánh mắt bà nhìn Lý Hy Đồng cũng thay đổi, vẻ áy náy và bị thương khi vừa rồi nhìn thấy Lý Hy Đồng khóc lóc kể lể đã thay bằng phẫn nộ. Tôi không hề nói bậy, bà cứ về hỏi cô con gái ngoan của bà thì biết. Mẹ thân yêu của tôi à, bà thật sự hiểu rõ Thẩm Thanh Lan sao? Bà thật sự biết rõ con gái mình à? Giờ nhìn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của bà, tôi lại cảm thấy đáng buồn thay cho bà đấy. Lý Hy Đồng nhìn sắc mặt trắng bệch của Sở Vân Dung mà trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu cô ta đã phải sống khổ sở, thì vì sao những kẻ làm cô ta bị tổn thương lại được sống hạnh phúc? Mà bọn chúng hạnh phúc thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn xuất hiện trước mặt cô ta là để nhắc nhở những bi kịch của cô ta đều do những người này tạo thành? Để tôi nói cho bà nghe về một sự tích anh hùng của con gái bà nhé. Chắc chắn sau khi nghe xong, bà sẽ có nhận thức mới về cô ta. Lý Hy Đồng mỉm cười. Không, đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe. Sở Vân Dung kêu lên, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Phía sau lưng truyền đến tiếng cười điên cuồng của Lý Hy Đồng. Mẹ à, bà thật đáng thương, cứ sống mơ màng không biết gì hết. Trở về nhớ hỏi con gái bà đi, xem cô ta đã làm ra những chuyện xấu xa gì. Tần Nghiên chờ Sở Vân Dung ở bên ngoài, thấy Sở Vân Dung thất thần, mặt trắng bệch, bước chân loạn choạng đi từ bên trong ra, bà ta vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Có chuyện gì vậy? Không phải chị vào thăm con gái à? Sao đi ra lại thành bộ dạng như thế này? Giọng điệu bà ta tràn đầy sốt ruột, nhưng không ai thấy trong ánh mắt của bà ta thoáng qua vẻ hài lòng. Sở Vân Dung nửa tựa người vào lưng bà ta. Đi, mau rời khỏi nơi này. Tần Nghiên đã đỡ Sở Vân Dung vào xe, bà ta chưa lái về ngay mà đi đến bờ biển. Sở Vân Dung ngồi ở trong xe, lắng lặng nhìn bờ biển ở bên ngoài một lúc lâu mà không nói gì. Tần Nghiên ngồi bên cạnh với bà. Vân Dung, có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không? Sở Vân Dung vẫn im lặng, một lúc sau bà mới lên tiếng, giọng hơi nghẹn lại. Em biết được bao nhiêu về tình cảnh của Lý Hy Đồng ở trong tù? Tần Nghiên ấp úng, cũng không nhiều lắm, vì em cũng chỉ nhờ quan hệ để hỏi thăm. Nói cho chị nghe tất cả những điều em biết đi, chị muốn biết. Tần Nghiên lướt mắt qua Sở Vân Dung rồi mới từ tốn nói. Sau khi nghe xong chị không được kích động đâu đấy. Được, em nói đi. Đầu năm nay, Lý Hy Đồng được chuyển từ trại cai nghiện đến nhà tù này. Cơ bản thì ngày nào nó cũng bị tù nhân trong đó hành hạ, nhẹ nhất là bị đánh chửi. Mà đám giám ngục vốn không quản những chuyện như thế. Nó bị đánh phải vào viện 2 lần, suýt chết. Em thì chỉ biết có thế thôi, vì không quen biết nhiều nên không thể biết tình hình cụ thể. Chuyện này Sở Vân Dung cũng có thể nhìn ra, còn được Lý Hy Đồng nói thêm nữa, bà siết chặt nắm tay hỏi nhẹ. Vì sao những kẻ kia lại đối xử với con bé như thế? Cái này em cũng không rõ lắm, nhưng em nghĩ chắc nó gây thù với ai đó. Vì trong tù dù có chuyện ma mới bắt nạt ma cũ nhưng không nhiều, nếu quá mức sẽ bị giám ngục can thiệp ngay, nhưng với nó thì lại khác. Cho nên có lẽ nó đã đắc tội với người nào đó có quyền thế chăng? Tình hình của con bé không tốt à? Sở Vân Dung cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt của bà lúc này. Ừ, rất tồi tệ. Nếu biết chị sẽ buồn như thế này thì em đã không nói cho chị biết rồi. Tần Nghiên ra vẻ ảo não, Sở Vân Dung không đáp lại lời này mà nói. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Đã đạt được mục đích nên Tần Nghiên không có ý kiến mà lái xe trở về. Em đưa chị về thẳng nhà nhé. Không cần, em cứ đưa chị về chỗ nhà hàng kia, chị sẽ tự lái xe về. Tần Nghiên hơi nhíu mày, bà ta có thể cảm nhận được rõ ràng dường như từ lúc ra khỏi nhà tù, Sở Vân Dung tỏ ra hơi xa cách với mụ. Nhưng Tần Nghiên cũng chẳng quan tâm, điều bà ta muốn là chậm rãi để cho Sở Vân Dung mở ra tấm màn che mặt thần bí của Thẩm Thanh Lan. Nếu bà Thẩm này không chịu nổi mà bị sốc, thì bà ta cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi thôi. Thẳng thắn mà nói thì bà ta cũng không ghét người phụ nữ này lắm. Tần Nghiên thả Sở Vân Dung xuống xe là đi ngay. Nhưng vừa lên xe, vẻ mặt lo lắng của bà ta biến mất ngay. Bà ta nhìn thoáng qua Sở Vân Dung vẫn đang đứng im lặng tại chỗ mà khẽ cười một tiếng. Người đơn thuần đúng là thú vị nhất. Nếu mà Thẩm Thanh Lan thì những thủ đoạn này chẳng có tác dụng gì. Không phải bà ta chưa từng nghĩ đến việc nói cho Phó Hành Dập biết thân phận của Thẩm Thanh Lan. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hiểu ngay hẳn là cậu ta đã biết thân phận của Thẩm Thanh Lan rồi. Nếu cậu ta không đồng ý ly hôn với cô ta thì bà ta cũng biết lựa chọn của cậu ta là như thế nào. Thẩm Kim cũng từng xem tập tài liệu kia nhưng vẫn không nói cho mọi người biết và bảo vệ Thẩm Thanh Lan. Nếu những người đàn ông này đều muốn bảo vệ Thẩm Thanh Lan thì kẻ ngây thơ được nuôi dưỡng trong nhà kính là Sở Vân Dung này phải làm sao đây? Hôm nay mới biết, chỉ biết tình trạng của Lý Hy Đồng mà bà ta đã chịu không nổi rồi. Nếu sau này biết quá khứ của Thẩm Thanh Lan và sự thật năm đó thì có phải mọi chuyện sẽ rất thú vị không nhỉ? Chỉ còn nghĩ tới những thứ này là lòng Tần Nghi lại cảm thấy hưng phấn. Chuyện của Nha Am Bang ở Nam Thành đã bị bà ta quẳng ra đầu. Tên kia đã thành kẻ vô dụng, không đáng để cho bà ta lãng phí sức lực nữa. Trên đường lái xe về, Sở Vân Dung va chạm với xe khác. Lúc Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại rồi chạy tới bệnh viện thì bà đang ngồi một mình ở trong hành lang của bệnh viện. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi, mẹ, mẹ không sao chứ? Sở Vân Dung không trả lời, Thẩm Thanh Lan lại gọi một tiếng nữa. Mắt Sở Vân Dung hơi giật, ánh mắt chuyển lên khuôn mặt của Thẩm Thanh Lan. Nhưng bà vẫn không nói lời nào, trên trán bà còn có dán một miếng băng gạc. Thẩm Thanh Lan thấy mẹ không nói lời nào thì hỏi thêm lần nữa, mẹ, mẹ có bị đau ở đâu không? Sở Vân Dung cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt của Thẩm Thanh Lan. Con gái bà có dáng dấp rất đẹp, còn đẹp hơn bà. Thoạt nhìn trong con bé hơi lạnh lùng, nhưng thật ra nó là người hiền lành, là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu. Làm sao nó có thể là kẻ đáng sợ như lời Lý Hy Đồng nói được? Bà đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan phát giác cảm xúc của Sở Vân Dung hơi dị thường nên không hề động đậy, để mặc cho bà vuốt ve khuôn mặt của mình. Sở Vân Dung bỗng nhiên nói, Thanh Lan của mẹ thật xinh đẹp. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hơi lóe lên. Mẹ, có phải mẹ gặp phải chuyện gì không? Hôm nay ra ngoài mẹ gặp được người nào à? Sở Vân Dung lắc đầu mỉm cười. Không có, chỉ là trên đường về, mẹ đâm vào xe của người ta nên hơi sợ một chút. Trong đôi mắt bà có ánh sáng từ ái, nhưng lại làm cho Thẩm Thanh Lan khó mà đoán được suy nghĩ của bà. Mẹ, trên người mẹ ngoài vết thương trên trán thì còn vết thương nào khác không? Không, mẹ rất khỏe. Vậy chúng ta về nhà trước đi. Thẩm Thanh Lan nói, anh đã đi xử lý sự cố lần này rồi, để con đưa mẹ về trước. Sở Vân Dung gật đầu đứng lên đi theo Thẩm Thanh Lan. Trên đường trở về, Sở Vân Dung không nói một lời nào cả. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn là một cái, vờ như cô vô tình hỏi thăm. Mẹ, hôm nay mẹ đi nghe nhạc với bạn xong thì đi đâu nữa không? Đi nhà. Sở Vân Dung vô thức trả lời, nói được nửa câu bà mới ý thức được mình nói nên gì nên sửa lời. Mẹ đi ra bờ biển. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. Cô biết rõ Sở Vân Dung đang nói dối nhưng không vạch trần bà. Nhắc mới nhớ, nhà chúng ta lâu rồi không đi du lịch cùng nhau đấy. Chờ hôm nào Hành Dược về, cả nhà ta đi ra ngoại ô nhé. Ừ, được. Sở Vân Dung phối hợp, sau đó lại tiếp tục im lặng. Thẩm Thanh Lan nói chuyện với bà mà bà thường xuyên thất thần. Thẩm Thanh Lan bắt đầu lo lắng. Vừa rồi Sở Vân Dung có nói đi nhà. Cuối cùng là gì? Về đến nhà, Sở Vân Dung đi thẳng vào phòng. Bà nói mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan rời khỏi nhà họ Thẩm, vốn định gọi cho Kim Mân Hy, nhưng khi cầm điện thoại di động lên, cô lại thả máy xuống. Dù sao Sở Vân Dung cũng là mẹ cô không nên đi điều tra bà ấy. Sau đó mấy ngày, Thẩm Thanh Lan phát hiện Sở Vân Dung thường xuyên ngẩn người nhìn cô, ánh mắt của bà mang theo sự dò xét. Khi cô quay sang thì bà đã nhìn đi chỗ khác rồi. Một hôm, Sở Vân Dung lại tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Thẩm Thanh Lan đành phải hỏi, mẹ, có phải mẹ có chuyện gì muốn nói với con không? Sở Vân Dung hơi sững người. Không có. Thật không có hả? Mẹ, nếu trong lòng mẹ có gì hoài nghi thì mẹ có thể trực tiếp hỏi con. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, Sở Vân Dung mỉm cười. Thật không có mà, mẹ thì có thể nghi ngờ gì con chứ? Sở Vân Dung vẫn không chịu nói, Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng. Tối hôm đó, Sở Vân Dung suy nghĩ thật lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi điện cho Thẩm Kim. Thẩm Kim đang chuẩn bị đi ngủ thì trông thấy tên người trên màn hình, ông ngồi dậy. Vân Dung, đã trễ thế này rồi em còn chưa ngủ à? A Kim, em không ngủ được nên muốn trò chuyện với anh. Giọng nói của Thẩm Kim rất ôn hòa. Em muốn trò chuyện cái gì? Sở Vân Dung hơi do dự cuối cùng vẫn nói. Hai ngày trước em có đi thăm Lý Hy Đồng. Ánh mắt của Thẩm Kim hơi lạnh. Em nghĩ thế nào mà lại đi thăm nó? Bỗng nhiên em muốn đi thăm con bé, A Kim. Tình hình của nó cũng không được tốt lắm. Vân Dung, nó đã không còn là người của nhà họ Thẩm nữa rồi. Em biết, nhưng A Kim, dù sao thì chúng ta cũng nuôi nó lâu như vậy, nên em vẫn không nỡ. Hơn nữa, con bé thành ra như hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của chúng ta, là do chúng ta không dạy dỗ tốt con bé. Thẩm Kim nói nhẹ nhàng, Vân Dung, anh biết em mềm lòng, nhưng Lý Hy Đồng đi đến bước đường như ngày hôm nay hoàn toàn do chính nó gây ra, chẳng liên quan gì tới em cả. Sở Vân Dung im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng nói của bà ta rất nhẹ. A Kim, ngày nào ở trong tù nó cũng bị người ta đánh. Nó nói là có người sắp xếp như vậy. Anh nói có thể là do... Thẩm Kim hỏi lại với giọng lạnh nhạt. Do cái gì? Không có gì. Sở Vân Dung không muốn nói. Siêu đáng kia ở trong lòng bà thật đáng sợ. Bà cũng không dám nghĩ. Em đang nghi ngờ do Thanh Lan làm. Thẩm Kim nói thay suy nghĩ trong lòng bà. Dù sao đây cũng là người sống bên cạnh mình mấy chục năm. Dù không hiểu hết toàn bộ suy nghĩ của Sở Vân Dung, nhưng Thẩm Kim cũng có thể đoán ra được. Ánh mắt của Sở Vân Dung trở nên bối rối. Không phải làm sao có thể là Thanh Lan được, không phải đâu. Vân Dung, chắc chắn chuyện này không phải do Thanh Lan làm. Thẩm Kim nói với giọng khẳng định. Như được ủng hộ, hai mắt Sở Vân Dung sáng lên. Anh cũng cảm thấy không đúng phải không? Đúng, không phải Thanh Lan làm. Có phải Lý Hy Đồng đã nói gì với em không? Thẩm Kim làm như thể tình cờ nhắc đến. Sở Vân Dung chưa hề giấu giếm Thẩm Kim chuyện gì. Bà đem chuyện mình nhìn thấy tình cảnh của Lý Hy Đồng nói hết cho Thẩm Kim. Ánh mắt của Thẩm Kim trở nên sâu thẳm. Sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện đi thăm con bé? Đã lâu rồi Thẩm Kim không thấy Sở Vân Dung nhắc đến Lý Hy Đồng, chứ đừng nói gì đến chuyện đi thăm con bé đó. Nhưng đột nhiên bà lại đi thăm nó thì thật là lạ. Sở Vân Dung do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình gặp gỡ Tần Nghiên, nhưng bà ta không hề nhắc đến tên của Tần Nghiên. Là một người bạn cũ trong dàn nhạc của em nhờ cô ấy nghe ngóng tin tức giùm. Vân Dung, trong lòng Lý Hy Đồng vô cùng oán hận nhà họ Thẩm, nhất là Thanh Lan. Những lời nó nói không phải là thật đâu. Em cũng biết rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà. Thanh Lan sẽ không làm những loại chuyện như vậy. Lý Hy Đồng cố ý nói như vậy là muốn ly gián em và Thanh Lan đấy. Thẩm Kim giúp vợ bình tĩnh lại. Em biết, em cũng không nên tin chuyện này do Thanh Lan làm, nên mới không nói cho con bé biết. Nhưng khi mà nhìn thấy Lý Hy Đồng như thế, trong lòng em rất khó chịu. Thẩm Kim biết vợ mình đang nghĩ gì, ông dịu dàng an ủi bà. Vân Dung, chúng ta đã đối xử tận tâm, làm hết trách nhiệm với Lý Hy Đồng rồi. Lúc trước chúng ta đã cho nó quá nhiều cơ hội, nhưng chính nó không biết quý trọng. Những điều này không thể đổ lỗi lên người em được. Hôm nay nó biến thành như thế này cũng do nó tự làm tự chịu, em không cần phải cảm thấy áy náy. Thẩm Kim phân tích cho Sở Vân Dung nghe. Khi đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sở Vân Dung đã gần như bị Thẩm Kim thuyết phục, nhưng áy náy với Lý Hy Đồng cũng dần dần tiêu tan. Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ linh tinh nữa nhé. Còn về phần Lý Hy Đồng, em cũng đừng nên quay trở lại thăm nó nữa. Tâm lý của nó bây giờ đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo rồi, nó không nói được lời gì tốt đẹp đâu. Vâng, em biết rồi. Sở Vân Dung đáp lời rồi cúp điện thoại. Liên tiếp vài ngày sau đó, Tần Nghiên đều không liên lạc với Sở Vân Dung, mà Sở Vân Dung dường như cũng dần quên chuyện này. Thẩm Thanh Lan nhìn Sở Vân Dung đang cho ăn ăn táo xay nhuyễn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô luôn cảm thấy mấy ngày trước Sở Vân Dung rất lạ, mà chắc chắn là có liên quan đến cô. Nhưng mấy ngày nay bà lại bình thường, không khác gì so với trước đây cả. Mẹ, chỗ này ở lại ăn cơm nhé. Sở Vân Dung đang chuyên tâm cho cháu ngoại ăn, bà không ngẩng đầu lên mà đáp. Không được, lát nữa mẹ phải đi về, ngày mai phải đưa ăn ăn đi tiêm vaccine phải không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, con đã hẹn với bác sĩ rồi ạ, sáng sớm mai sẽ đưa nó đi. Mẹ đi cùng con. Vâng. An ăn nửa quả táo xay là chán, thằng bé thích ăn súp trứng chứ không thích táo xay nhuyễn. Sở Vân Dung chơi với cháu ngoại một lúc, trong lòng càng trở nên bình tĩnh. Khoảng thời gian này bà cũng quên mất chuyện của Lý Hy Đồng rồi. Hôm sau, Sở Vân Dung cùng Thẩm Thanh Lan đưa An đi tiêm vaccine. Vừa về đến nhà bà đã nhận được cuộc điện thoại của Tần Nghiên. Sở Vân Dung hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận diện. Vân Dung, mấy ngày nay chị thế nào? Không sao chứ? Vẻ mặt Vân Dung hơi mất tự nhiên. Chị không sao. Ngày mai chị có rảnh không? Em muốn hẹn chị ra ngoài uống trà chiều. Chắc mấy ngày nữa em phải đi rồi. Đi, em đi đâu? Em muốn đi du lịch giải sầu một chút ấy mà. Không chắc chắn là khi nào. Đi du lịch một thời gian cũng tốt. Vậy xế chiều ngày mai gặp ở chỗ cũ đi. Được. Hôm sau, Tần Nghiên vẫn tới chứ? Sở Vân Dung cười nói. Sao lần nào em cũng đến sớm hơn chị vậy nhỉ? Em ở nhà một mình cũng không có chuyện gì làm nên đi sớm một chút. Em thấy hôm đó chị về nhà mà sắc mặt rất kém, nên mấy hôm nay cũng không dám gọi điện làm phiền chị. Thì thật sự không sao chứ. Sở Vân Dung lắc đầu. Đã không sao rồi, chỉ là lúc ấy có chuyện chị nghĩ mãi mà không ra, giờ hiểu rồi thì không sao. Tần Nghiên quan sát rất kỹ ánh mắt của Sở Vân Dung, thấy với mặt bà ta thản nhiên, không hề bối rối hay nặng nề vì chuyện này thì cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng lẽ lúc về Sở Vân Dung không hề nói gì với Thẩm Thanh Lan? Nghĩ tới đây Tần Nghiên hỏi vậy có vẻ thăm dò. Chị với con gái chị vẫn tốt đấy chứ? Sở Vân Dung hơi cảm thấy khó hiểu. Chị với Thanh Lan rất tốt, sao vậy? Nói xong bà mới nghĩ có lẽ người Tần Nghi muốn nói tới là Lý Hy Đồng thì vội nói. Chị và Lý Hy Đồng đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tần Nghi hiểu ngay, xem ra sau khi trở về Sở Vân Dung thật sự không nói gì với Tống Thanh Lan rồi, bà ta hơi thất vọng. Vân Dung, chị thấy thế nào về chuyện của Lý Hy Đồng? Tần Nghi vẫn chưa từ bỏ ý định, bà ta muốn dẫn đường cho Sở Vân Dung nghi ngờ Tống Thanh Lan. Sở Vân Dung chẳng tỏ thái độ gì, chuyện của nó chị cũng bất lực. Em vẫn cảm thấy rất thắc mắc là ai có bản lĩnh lớn như vậy mà người ta đã vào tù rồi vẫn còn không buông tha. Tần Nghi nói, thấy Sở Vân Dung nhìn mình với vẻ nghi ngờ thì làm ra vẻ lơ đãng cảm thán một câu. Nếu con gái em mà còn sống thì giờ chắc cũng bằng Lý Hy Đồng. Nếu con gái em mà gặp phải chuyện như vậy chắc em sẽ sụp đổ mất. Chỉ một câu đã lập tức khơi gợi lên lòng đồng tình của Sở Vân Dung. Em cũng đừng quá khó chịu, con gái em sẽ sống tốt thôi. Tần Nghi cười to. Mong là như vậy, Vân Dung, em chỉ hy vọng chị không trách em xem vào chuyện của người khác. Không đâu, do chính chị không nghĩ, chẳng liên quan gì tới em cả. Em hiểu, thật ra dù là cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột đều rất khó làm, nhất là trong hoàn cảnh của chị. Hôm đó chị đi thăm Lý Hy Đồng chắc là bị nó oán trách nhiều lắm, nếu không sắc mặt của chị không buồn bã như vậy. Vốn Sở Vân Dung không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng thấy Tần Yên lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì trong lòng cũng khó tránh cảm thấy bị thương. Trong đầu bà vô thức hiện lên hình ảnh Lý Hy Đồng lên ám mình ngày hôm đó. Là do chị không tốt, nếu chị có thể xử lý việc này một cách công bằng thì Hy Đồng đã đâu đi vào ngõ cụt như bây giờ. Tần Yên an ủi. Chị đã làm rất tốt rồi, dạy dỗ con bé trở nên ưu tú như vậy là chính nó tự tay đập nát. Không nói tới chuyện của nó nữa. Lần này em định đi đâu giải sầu? Chủ đề lại bị Sở Vân Dung đổi một lần nữa, Tần Nghi đành phải hùa theo. Vẫn chưa quyết định, đến lúc đó thấy chỗ nào hay thì đi thôi. Dù sao cũng chỉ để giải sầu nên em không có mục đích cụ thể, đi đâu cũng được. Sở Vân Dung dặn dò, một mình em đi ra ngoài phải chú ý an toàn đấy. Tần Nghi cười, chị không cần lo lắng, trước kia em vẫn thường xuyên đi du lịch một mình mà. Tần Nghi ngồi trò chuyện với Sở Vân Dung thêm một lúc, thấy hôm nay Sở Vân Dung không hào hứng lắm thì không tiếp tục nữa, đành tạm biệt ra về. Sở Vân Dung chia tay với Tần Nghi xong thì một mình lái xe đến nhà giam, đợi đến khi hoàn hồn, bà đã đứng ở trước cánh cổng cửa nhà tù. Nhìn chiếc cửa sắt cao lớn trước mặt, bà quay người vào lại trong xe, do dự một lúc lại xuống xe. Lý Hy Đồng không ngờ Sở Vân Dung sẽ đến thăm mình lần nữa. Lần này cô ta không phản ứng thái quá như lần trước mà bình tĩnh ngồi xuống. Sở Vân Dung cũng không biết tại sao mình muốn tới nơi này. Sau khi nói chuyện với Tần Nghiên lại làm cho bà nhớ tới Lý Hy Đồng, bất giác đã lái xe đến đây. Trong lúc nhất thời cả hai đều không nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Lý Hy Đồng mở lời trước. Bà tới đây làm gì? Mẹ muốn đến thăm con một chút. Lý Hy Đồng nói với vẻ trào phúng. Bà đã về nhà hỏi con gái bà rồi à? Bà đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta chưa? Hy Đồng, con đang có hiểu lầm với Thanh Lan. Chuyện này không phải do con bé làm. Nói đi nói lại thì bà vẫn chưa tin tôi. Nếu đã thế thì hôm nay bà tới đây để làm gì? Lý Hy Đồng sầm mặt. Cô ta giơ bàn tay đã tàn phế của mình ra trước mặt Sở Vân Dung một lần nữa. Bà cũng không tin của tôi là do Thẩm Thanh Lan làm cho tàn phế phải không? Sở Vân Dung cụp mắt. Đúng là bà không tin. À, đúng là ruột thịt có khác nhỉ. Giờ ở trong mắt bà, cô ta nói cái gì cũng đúng. Còn tôi thì nói cái gì cũng là nói dối. Mẹ à, tôi thật sự thấy đáng buồn cho bà đấy. Bị chính con gái mình lừa gạt như thế mà cũng không biết. Hy Động, con đừng nói nữa. Mẹ biết con phải chịu khổ ở trong này. Nhưng nó không liên quan gì đến Thanh Lan cả. Nếu con không hít ma túy thì làm gì đi đến bước đường ngày hôm nay. Nói đến chuyện này, ánh mắt, vẻ mặt của Lý Hy Động lập tức trở nên dữ tợn. Nghiện ma túy là do tôi muốn sao? Đây đều là kiệt tác của Tổng Thanh Lan đấy. Không thể nào. Tôi biết bà không tin, vậy để cho tôi nói cho bà biết đuối bộ mặt thật của Thanh Lan nhé. Nếu bà đã đến gặp tôi lần nữa thì chứng tỏ bà cũng rất hiểu kỹ về chuyện này. Lý Hy Đồng mỉm cười một cách kỳ quái. Bà còn nhớ chuyện ông nội bị Thẩm Vân Trạch làm cho tức điên lên phải nằm viện không? Lần đó tôi thăm ông nội, lúc ấy tôi rất hận ông ta. Hận ông ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm. Tôi nhìn ông ta nằm trên giường mà chỉ muốn ông ta chết ngay lập tức. Tôi muốn rút dây máy thở của ông ta ra, nhưng vừa đúng lúc bị Thẩm Thanh Lan bắt gặp. Thấy Sở Vân Dung tỏ ra khiếp sợ, Lý Hy Đồng cười sung sướng. Bà không nghĩ rằng sẽ có chuyện này phải không? Chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm như vậy. Đáng tiếc là tôi không thành công. Chuyện mà bà ta không ngờ tới còn ở phía sau đây. Thẩm Thanh Lan mà bà luôn cho rằng hiền lành lương thiện đó đã cho người bắt cóc tôi, nhốt tôi ở trong một gara để bọn chúng tra tấn, tiêm ma túy cho tôi, để tôi trở thành một con nghiện. Không, con nói bậy, đó không phải là sự thật, con gạt mẹ. Sở Vân Dung không thể tin, cái người mà Lý Hy Đồng đang nói tới không thể là con gái bà. Lý Hy Đồng thấy sắc mặt của Sở Vân Dung trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt thảng thốt thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Những điều tôi nói đều là sự thật. Tay của tôi cũng do chính Tâm Thanh Lan phế bỏ. Nó dùng chân đạp gãy tay tôi, mặc kệ tôi có khổ sở cầu xin như thế nào. Bà mẹ tốt của tôi, con gái ruột của bà chính là một con quỷ, hoàn toàn là một con quỷ. Đúng rồi, lúc tôi bị thả ở ven đường bị người ta cưỡng hiếp, cũng là do nó làm đấy. Đến bây giờ bà vẫn còn cho rằng nó là đứa hiền lành lương thiện, là một người vô hại sao? Sở Vân Dung lấy tay vịn tường, bà đã không đứng được nữa rồi, tất cả sức lực toàn thân như bị người ta hút cạn vậy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 162 đã khép lại rồi. Trong tập 162 này thì chúng ta đã thấy sự trở lại của nhân vật Lý Hy Đồng và không khác hoàn toàn với những hình ảnh sao hoa lúc trước. Thì giờ đây, Lý Hy Đồng lại bị nhốt trong nhà giam và phải chịu sự tra tấn hành hạ của các tù nhân trước và cũ hơn mình. Và liệu thì Sở Vân Dung có đến gặp con gái nuôi của mình là Lý Hy Đồng hay không? Và trong các tập tiếp theo thì sẽ có những tình huống gây cấn gì cho đến tất cả chúng ta? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.